The Gamer Hệ Thống, chương 297, Demon Maid, gocchuyenaudio.com, tên con người kia, mau quỳ xuống nhanh lên, ai cho phép ngươi đứng ngang hàng với điện hạ En thế hả? Yoda lườm hắn nói, em gái, lâu rồi không gặp En bước lên và búng một ngón tay Isabella. Thấy En gọi mình Isabella liền lật quyển sách trên tay mình ra và xé lấy một trang trong quyển sách này rồi lẩm bẩm một câu thần chú. Soạt, một tiếng động vang lên, một chiếc ghế có phần tựa lưng rất cao hiện ra từ trong không khí. Hắn vừa nhìn thì đã nhận ra đây là một loại ma thuật triệu hồi, có điều cách mà Isabella sử dụng phép thuật rất khác so với những phù thủy ở thế giới của hắn. Hê hê, En mò tới gần chiếc ghế kỳ lạ này và ngồi lên đó rồi lựa chọn tư thế thoải mái nhất. Yoda, quạt cho ta. Satura, như mọi khi, En thản nhiên ngồi thoải mái trên chiếc ghế uống cốc nước giải khát do Satura bưng lên trong khi được Yoda quạt mát cho mà không để ý đến vẻ mặt của hắn lúc này. Bạc, hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt En và dùng bàn tay của mình tóm lấy cái mặt đang tí tởn của cậu bé. Oái oái, En tóm lấy cổ tay hắn và giãy giụa hai chân nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Ngươi định làm gì, mau thả điện hạ En ra. Ba cô gái kia thấy hắn bắt được En thì hốt hoảng. Thằng ôn con, hắn nói với giọng nói mất kiên nhẫn, mày tưởng tao rảnh để nhìn mày ngồi uống nước sao hả? Ba cô gái muốn xông lên tấn công hắn nhưng không hiểu sao họ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang phát ra từ hắn. Loại cảm giác này họ chỉ cảm thấy được khi đứng đối diện với một người mà thôi, đó là Zabberwick, thủ lĩnh của trụ sư đoàn số 34 của Behemoth. Xin lỗi En sợ hãi nói. Hắn thấy En xin lỗi thì liền thả cậu bé ra, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, biết sai thì sửa là được. Ba cô gái cảm thấy cực kỳ sốc, cái từ xin lỗi từ trước tới nay chưa từng phát ra từ miệng của En bao giờ. Vậy mà bây giờ hắn lại có thể khiến cho En nói xin lỗi. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp tên cha nuôi này rồi, Yoda nhìn hắn nói. Hai người Isabella và Satura cũng gật đầu, họ chưa từng thấy En ngoan ngoãn thế này bao giờ. Vậy rốt cuộc tên nhóc nhà ngươi tới tìm ta có việc gì? Hắn hỏi, En nghe thấy hắn hỏi thì điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn và nói. Ehem, hôm nay ta tới đây để bàn bạc với ngươi một việc. Chúng ta tới nơi nào đó yên tĩnh hơn đi, xung quanh đây làm gì có ai mà phải tìm nơi yên tĩnh. Hắn cũng không phản đối mà nói, đi theo ta. Nói xong hắn quay đầu bỏ đi. En thấy vậy liền nhảy khỏi chiếc ghế của mình và chạy theo đít hắn, mấy cô gái thì nhìn nhau một chút rồi đi theo họ. Cô tới đây làm gì Yoda? Trong nhà hắn hiện đang có hai cô gái có tướng mạo rất giống nhau, từ khuôn mặt cho tới cách ăn mặc đang gầm gừ với nhau. Ô hô, là tên đàn ông này đã mời chúng tôi tới đó chứ, Yoda cười với vẻ trêu tức. Yoda nghe vậy thì lập tức quay sang nhìn hắn, là thằng nhóc này nói rằng có việc cần bàn bạc, hắn chỉ vào En nói. Nếu không phải vậy cô nghĩ tôi muốn tới cái phòng bé như cái lỗ mũi này ư? Yoda cười hô hố, chỉ có cô mới thích ở một nơi như thế này thôi. Grr, Hilda định đứng dậy thì lại bị hắn ngăn cản. Có việc gì thì nói mau đi, đừng có làm mất thời gian của tôi, hắn nói. Để tôi giải thích mọi chuyện cho Isabella đầy mắt kính của mình một chút. Chuyện là thế này. Cách đây không lâu có một vị đại ma vương trong một lần đi hát karaoke đã. gocchuyenaudio.com, nổi hứng lên và nói với các thuộc hạ của mình rằng. Các ngươi có thấy lũ con người phiền toái bỏ mẹ ra không? Ngày mai ta sẽ tàn sát chúng. Các thuộc hạ nghe thấy vậy thì đã nhắc nhở với vị đại ma vương này rằng ông ta đã gửi đứa con út của mình tới nhân giới để hủy diệt loài người cách đây không lâu. Cuối cùng sau một giây suy nghĩ, vị đại ma vương này đã đưa ra quyết định. Nhưng một đứa bé tí ti như nó thì lâu lắm, ta đổi ý rồi, ta sẽ giao việc này cho anh trai của nó. Isabella, ngươi hãy đi đón hoàng tử En và giết hết lũ người đi, ok. Và việc sau đó xảy ra thì các ngươi đã biết rồi, ta tới đây để tìm các ngươi, En nói. Sau khi nghe xong câu chuyện thì căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng vì cái tính cách tùy tiện của lão đại ma vương đó. Đúng ra cái thất đại tội phải thêm vào cái tội tùy tiện và gán nó cho lão đại ma vương này chứ, chỉ tội tham ăn thôi là chưa đủ. Pop, hắn bắn ra một viên đá lạnh từ mấy cốc nước vào trán En. Á, En ôm lấy trán và nhìn hắn. Vậy ra cái thằng ma vương bại não đó là người đưa ra cái quyết định ngu học này, hắn chống cằm nói. Mấy người Yoda nghe thấy hắn chửi đại ma vương thì tức giận. Hừ, đừng tưởng mình là cha nuôi của Nico-sama thì ngươi muốn nói gì cũng được. Hãy cẩn thận cái mồm của ngươi, nếu không ta sẽ lấy mạng của ngươi đấy. Isabella và hai cô gái kia phát ra những luồng quỷ khí lượn lờ quanh mình. Nghe được những lời dọa dẫm này của ba cô gái, hắn chỉ cười nhạt. Vậy sao, vậy thì hãy tấn công đi, nếu như các cô nghĩ rằng mình có thể thắng nổi ta. Hắn lại phát ra khí thế của mình. Giờ đây khí thế của hắn ngày một mạnh lên, ba cô gái bị hắn dùng khí thế ép lên thân thể khiến cho họ cảm thấy khó thở như đang có một thứ gì đó rất nặng đang ép lên lồng ngực của mình vậy. Thôi được rồi, tha cho bọn họ đi. Hilda đưa tay ra nắm lấy tay hắn và nói nếu như việc này được giao cho Insama vậy thì còn tiểu thư thì sao? Thấy hắn thu lại khí thế của mình thì ba cô gái cảm thấy như chút được một gánh nặng mà thở hồng hộc. Cảm giác vừa rồi giống như bọn họ đang bị thần chết kề lưỡi hái vào cổ mình vậy. Đại ma vương không nói gì về việc Nico-sama phải rút khỏi việc này cả. Yoda nói. Đúng vậy, ta muốn cùng với em gái mình tận hưởng việc hủy diệt nhân giới. En đưa tay về phía Nico. Nào em gái, hãy cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này nào. Đà à, Nico nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi thò tay vào cốc nước ở gần mình lấy ra một viên đá lạnh. Pop, viên đá này bay thẳng vào giữa trán En. Ra ra Nico vui vẻ vỗ tay cô bé tiếp tục lấy ra một viên đá nữa ném vào trán En. Mấy người đi mần mết nhìn thấy cảnh này thì vội vã khuyên can Nico. Tiểu thư, người làm gì vậy? Đó là anh trai của người đấy, Hilda nói. Mặc dù mấy cô gái ngăn cản nhưng ngoài hắn ra thì Nico không nghe lời ai hết nên cô bé tiếp tục thò tay vào cốc nước lấy một viên đá nữa ném về phía En. Có điều lần này khi viên đá chuẩn bị chạm vào đầu En thì bỗng nhiên nó lại bốc hơi thành hơi nước. Không khí xung quanh En bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng nực. Soạt, gần như cùng một lúc cả ba người hầu gái của En lập tức đứng phát dậy và đi tới gần cậu bé. Điện hạ En, khoai chiên ngon lắm nè. Tỷ nữ pha nước cho điện hạ nè. Tỷ nữ có mang cả máy Game Boy mà ngài thích nè. Ba cô gái cố gắng dỗ dành En giống như đang trực muốn khóc. Cách chương.